Chương 1462, Gu ẩn, Hoa Anh Đảo, 5 năm. Chương 1462, Gu ẩn, Hoa Anh Đảo 5 năm bất quá, nghe trang phục màu đỏ thục nữ thoại ngữ, mọi người ở đây nhưng đều là không có ý kiến. Bởi vì, có thể tiến nhập một cái này đội ngũ tồn tại, tất cả đều là đem sinh tử của mình ném chi ngoài suy xét. Thế nhưng, mọi người cũng là biết, không đến quên bất đắc dĩ bọn họ cũng đúng sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Có thể tiến nhập cái này một chi đội ngũ tồn tại, đại thể đều có giống nhau từng trải, hoặc là của mình xúc tiến giả bị nguyên tràng động vật giết chết, hay hoặc là mình lúc đầu giả bị nguyên tràng động vật cảm thấy, thậm chí là người nhà đều tao ngộ rồi bất hạnh, cựu hận lấy nguyên tràng động vật. Nhưng đối với bị nguyền rủa con cũng không có phiến diện, ngược lại là cảm thấy thương tiếc, thậm chí là yêu thích người. Mà đang ở đội ngũ tức sẽ tiến vào không thể không buông tha một nhóm người, để một bộ đụng phải trọng thương người lưu lại đứt đuôi thời điểm. Liên tiếp hoảng sợ giống lên một tiếng, cũng là từ đằng xa truyền tới. Kiên trì, ta tới một đạo bình thản trong ẩn chứa cường đại lực lượng thanh âm, cũng là xuyên xuyên thấu qua đêm mưa nước mưa tí tách lấy đại địa cùng lá cây thanh âm, truyền tới mọi người tại đây trong lỗ tai. Mà nghe cái này một giọng nói, nguyên bản đã cơ hồ là đạt tới cực hạn đoàn đội thành viên. Cặp kia tuyệt vọng đến con mắt lờ mờ trong, cũng là lại hiện lên đứng lên một hồi lượng lệ tới cực điểm quang mang tới. Kiên trì, thay thế giải quyết giả các hạ tới đoàn viên trong có người lớn tiếng mà hô hô lên. Mà không cần hắn nói dư thừa thoại ngữ, mọi người cũng đã là nghe được trường tưởng thanh âm, không có có bất cứ người nào đang nghe cái này một giọng nói thời điểm, là không có có cảm thấy kích động. Tất cả mọi người đúng chân phấn, bạo phát ra so với bình thường còn mạnh hơn lực lượng. Kia người mặc trang phục màu đỏ thục nữ, đem chính mình ẩn giấu bên hông mặt khác nhất điều trường tiên cho quất lấy ra ngoài, cả một người vọt vào rậm rạp chẳng chịt nguyên tràng động vật trong đội ngũ. Sau đó, chính là một tiếng lạnh lùng quát lớn tiếng vang lên. Gu ẩn nàng trong hai tay lưỡng đạo trường tiên đột nhiên tràn lan lên một cái tầng tiên hồng màu sắc. Sau đó, liền như thực sự một đóa hồng liên ở nơi này đen nhánh trong mưa đêm nở rộ. Lấy trước mặt nàng làm trung tâm. Đường kính vì 10 thước hình tròn khu vực trong, cũng là nở rộ một cái đóa màu đỏ vĩ đại liên hoa. Ở âm ầm thiểm điện trong thanh âm, nương theo kia một đạo lớn màu đỏ thấm hoa sen tiêu thất, một mảnh kia rậm rạp xâm phòng trong cây cối cũng là chợt mà vỡ sụt xuống. Mà kèm theo kia sụt xuống cây cối, bị nghiền đè ở phía dưới lấy, còn có kia trên thân thể xuất hiện vô số lằn roi, nội bộ đã là bị hoàn toàn phá hủy nguyên tràng động vật. Mà nhìn bên này bạo phát, một bên khác người mặc váy dài lọ lì cũng là không cam lòng lạc hậu. Chỉ bất quá, nàng cũng là cũng không có trực tiếp vọt tới nguyên tràng động vật trong đám đi. Mà là đang nhảy mấy cái trong lúc đó, trực tiếp vọt tới đội ngũ một bên khác đi. Chỉ bất quá, khi nàng đứng ở kia chiến đấu tuyến đầu thời điểm, nàng cũng là cũng không có ạ gì mà trên xuất thủ, mà là đem làm ra một cái tư thế đến, chân trái về phía trước, chân phải lui về phía sau. Hai tay phân biệt mà ấn vào chính mình hai bên trên cán đao. Thậm chí còn hơi nhắm lại con mắt. Ở kia một loại khẩn cấp thời khắc, nàng lại vẫn nhắm hai mắt lại, cái này không á là tìm cái chết. Thậm chí còn, có một con đường lang hình thành nguyên tràng động vật, cũng đã đúng thật cao mà nhảy lên thân mình của nó, kia sắc bén đao phong lưới đao đã là hướng về nàng chạm kích xuống. Khoảng cách, chỉ có chính là không đến mấy thước khoảng cách mà thôi. Cái này một cái khoảng cách, coi như là người thường một cái nhảy cũng có thể chạm kích đến, chớ nói chi là đúng không luận lực lượng hay là mẫn tiệp trình độ đều xa siêu nhân loại nguyên tràng động vật. Thế nhưng, người chung quanh cũng là không có dù cho bất kỳ một cái nào đi tới tiếp viện. Đó cũng không phải cái gì thờ ơ, cũng không phải là cái gì trả thù kia mà vẹn vẹn chỉ là tín nhiệm mà thôi mà quả nhiên, đang ở kia đường lang nguyên tràng động vật gần chạm kích xuống trong nháy mắt. Kia một người mặc lấy đã là có chút đồng nát váy dài lọ ly, cũng đã là mở hai mắt ra. Một đạo màu lửa đỏ tinh mang, từ nàng kia không che giấu chút nào trong con ngươi tốc biến mà qua. Song đao lưu. Hoa anh đào lưỡng đạo như lưu hỏa một dạng tốc biến mà qua ánh đao, từ trong không khí chợt lóe lên, tốc độ nhanh tới cực điểm, thậm chí còn kém chút liền tại võng mạc lưu lại đều không được. Nhưng liền ở chỉ một lúc, như nhiễm phải tiên huyết. Dường như hoa anh đào một dạng mỹ lệ màu đỏ hoa anh đào, liền từ cái này một mảnh mưa lớn bao phủ trong rừng rậm tán lạc nhi hạ. Kia nguyên bản hướng về nàng đánh thẳng tới, kia bay vút lên ở bản giữa không trung, hướng về nàng chạm kích xuống đường lang nguyên tràng động vật, tất cả đều là không thể nhúc nhích. Sau đó, chính là từng đạo giao nhau ở chung với nhau chẳng kích, xuất hiện tại kia che ở trước mặt nàng giữa không trung nguyên tràng động vật trên thân hình. Tiếp đó, liên tiếp bóng loáng lề sách xuất hiện tại kia váy dài ló lì trước mặt, phơi bày 30 mét hình quạt trong phạm vi. Ở nơi này một lớp đột nhiên bạo nổ dưới tóc, đó vốn là nằm ở cường liệt độ trong công kích nguyên tràng động vật, trong nháy mắt bị dọn dẹp không ít. Chỉ ít, ở phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước phạm vi là như vậy. Thế nhưng, như vậy bạo phát cũng không phải là không có tác dụng phụ. Chỉ ít, kia hai cái bạo phát chính mình đại chiêu thục nữ cùng lõ ly, cũng đã là ngay cả đều có chút bất ổn. Bất quá, hiện tại cũng chưa dùng tới các nàng. Bởi vì, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cũng là mang theo một người tương đối thấp bé thanh âm, xuất hiện tại kia trong đội ngũ. Tân khổ đại nhà, tiếp đó, tất cả sự tình đều giao cho ta được rồi. Mọi người chỉ phải toàn lực chạy đi là tốt rồi. Trương Tường thân ảnh ở đội ngũ ở giữa vang lên. Sau đó, hắn liền phảng phất không thấy phía trước tụ tập mấy nghìn nguyên tràng động vật một dạng, trực tiếp xông về phía trước. Thế nhưng, ở trong tràng bất cứ người nào, nhưng là đối với cái này một cái quyết định cũng không có cảm giác đến bất kỳ nghi vấn. Tại bọn họ trong lòng, chỉ cần có trước mắt một người này tồn tại nói, hết thảy trắc trở cũng sẽ là được giải quyết. Phải liên tiếp chỉnh tề đáp lại, chợt mà tiếng vọng ở nơi này một mảnh vải tràn ngập nguyên tràng động vật tàn khu trong rừng rậm. Tiếp đó, bọn họ liền đều hoặc là nâng dậy, hay là cong lên chính mình bị thương nặng đồng bọn, theo Trương Tường thân ảnh tiếp tục xuất phát. Ở cái này một đạo thân ảnh trước mặt, hiện đầy đại lượng dữ tợn nguyên tràng động vật. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, kèm theo một đạo thông thiên vậy màu đỏ thắm long cuốn bạo phát, hết thể ngăn cản vật tất cả đều bị nhổ tận gốc. Đây cũng là bọn họ giáo hoàng, thẩm phán thiên sử nhân gian thay thế giải quyết giả các hạ VS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Mặt khác, còn tiếp tục cầu vượt tốt đi, tuy là nhìn không đuổi kịp, nhưng vẫn không thể dễ dàng buông tha. Nam nhân, không thể nói chính mình không được.